Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, chương 874, bão lốc đánh úp lại. Bắt không được Mễ Tử Hiên cùng Mét Tháng, châu biển đông gấp đến độ cùng trên lò lửa con kiến giống như. Tôn Kiến Quân đã tỉnh, mặt không phải là mặt cái mũi không phải là cái mũi hướng châu biển đông giống. Ý tứ rất đơn giản, ta đặc biệt sao là tại nhà của ngươi gặp chuyện không may. Cái tiểu nha đầu kia không có chơi, còn bị người đánh tiến bệnh viện. Việc này ngươi châu biển đông phải đặc biệt sao cho ta cái nói rõ. Như thế nào nói rõ? Châu biển đông rõ ràng, đơn giản là Tôn Kiến Quân muốn xuất này nhất khẩu ác khí. Bắt lấy đánh người khác, giết chết hắn, chơi Mét Tháng. Mặt khác muốn chính là một số tiền lớn, bằng không thì việc này liền không tính chơi. Chẳng những châu biển đông cầu cái kia sự tình hoàng, châu biển đông về sau cũng tốt không? Hắn Tôn Kiến Quân tại một ngày, châu biển đông thời gian cũng đừng nghĩ sống khá giả. Điều này làm cho châu biển đông như thế nào không vội? Có thể gấp có làm được cái gì? Mễ Tử Hiên cùng Mét Tháng rơi vào trong hố sâu. Kia động sâu rất, té xuống vậy còn có đường sống. Theo lý thuyết người đều chết, Tôn Kiến Quân cũng nên nhả ra. Có thể Tôn Kiến Quân là người nào? Đừng nhìn béo cùng heo giống như, nhưng dính lên mau so với hầu đều tinh. Hắn biết rõ nếu nhả ra, liền không có biện pháp hung hăng làm thịt châu biển đông một bút. Châu biển đông là không nghĩ ra nhiều tiền như vậy. Hãy nhìn hiện tại tình huống này. Không ra thực thì không được, bằng không thì về sau tại Ninh Viễn huyện ngày khác tử sẽ rất khổ sở. Châu biển đông một đêm cũng không có ngủ, ngồi trong phòng khách sinh hờn dỗi. Cái kia chút thủ hạ có một cái toán một cái cũng không dám đi phía trước tiếp cận. Sợ bị châu biển đông trở thành nơi chút giận. Sáng ngày thứ hai châu biển đông kia đôi ba chân trong mắt tràn đầy máu đỏ tia. Vẻ mặt nộ khí. Bọn thủ hạ cho hắn đưa điểm tâm sáng, kết quả bị hắn một trận hành hung, đánh cho là đầu rơi máu chảy. Phát tiết một lần châu biển đông tâm tình rốt cục đỡ một ít. Có thể vừa nghĩ muốn cấp Tôn Kiến Quân nhiều tiền như vậy lại là khí không đánh một chỗ. Có thể đang tức giận, hắn cũng biết tiền này nhất định là muốn cấp. Bằng không thì kia Tôn Kiến Quân tên khốn kiếp này cần phải tươi sống chỉnh chết hắn không thể. Châu biển đông mặt cũng không có tẩy để cho thủ hạ lái xe đưa hắn đi ngân hàng. Hắn đem tiền lấy ra tồn đến mặt khác một trương tạp giao cho Tôn Kiến Quân. Trên đường đi châu biển đông đô đang mắng Tôn Kiến Quân không phải là một món đồ. Liền ni mã là một lòng tham không đáy khốn kiếp. Ngay tại châu biển đi về hướng đông ngân hàng thời điểm, trên mạng bão lốc đã hình thành, Cốc Thanh Tú Đồng dựa theo Mễ Tử Hiên phân phó, đã đem nàng siêu tập đến chứng cớ, cùng với Mễ Tử Hiên siêu tập đến các loại chứng cớ truyền tới trên mạng. Lúc trước Mễ Tử Hiên để cho Cốc Thanh Tú Đồng cứ duy trì như vậy là được xâm nhập châu biển đông. Những người này di động, giám sát và điều khiển bọn họ sở hữu trò chuyện nội dung. Cốc Thanh Tú Đồng là cái rất lợi hại hacker. Đen tiến châu biển đông những người này di động độ khó cũng không lớn. Nàng chẳng những bản sao châu biển đông người xung quanh sở hữu trò chuyện, đồng thời trả lại mở ra bọn họ di động trước bố trí camera. Châu biển đông những người này di động cũng không phải một mực đặt ở trong bọc hoặc là trong túi. Có như vậy mấy lần là trực tiếp thả ngược lại trên mặt bàn. Cái này để cho Cốc Thanh Tú Đồng mang đến một ít hình ảnh. Vô dụng Cốc Thanh Tú Đồng tự nhiên là xóa bỏ, có ích tự nhiên là lập tức truyền bá đến trên mạng. Đồng thời phối hợp rất bắt mắt tiêu đề Ninh Viễn Quan huyện phỉ cấu kết chơi gái tốt. Chỉ là đề mục này liền đủ hấp dẫn người nhãn cầu. Tại cộng thêm Cốc Thanh Tú Đồng cùng Mễ Tử Hiên siêu tập đến những chứng cớ kia. Nhất là đêm qua Mễ Tử Hiên chụp ảnh châu biển đông cùng Tôn Kiến Quân uống rượu thời điểm chuyện. Phiếm, cùng với Tôn Kiến Quân trong phòng đối với Mét Thang nói những lời kia còn có điều làm việc. Trong khoảnh khắc ngay tại trên mạng nhấc lên sóng to gió lớn. Thấy được người lại không có không phát. Đây là mạng lưới lực lượng. Có thể cho xa ở địa cầu một chỗ khác người trong khoảnh khắc liền biết cự ly hắn mấy ngàn cây em địa. Phương phát sinh sự tình. Hơi tín bằng hữu vòng tạc. Microblogging cũng tạc. Phẫn nộ mọi người một bên phát vừa hướng châu Biển Đông những người này chửi ầm lên. Rất nhiều người chạy được chính phủ địa chỉ internet bên trong nhắn lại mãnh liệt yêu cầu chính phủ nghiêm trị châu Biển Đông cùng Tôn Kiến Quân. Như vậy thanh âm càng ngày càng nhiều. Rất nhanh liền hình thành một cỗ mạng lưới bão lốc cuốn hướng Tiểu Tiểu Ninh Viễn Huyện. Nhưng lúc này châu Biển Đông cùng Tôn Kiến Quân lại cũng không cảm kích. Không phải là bọn họ không nhìn hơi tín. Microblogging. Cũng không phải là bọn họ thủ hạ không nhìn những vật này. Mà là Cốc Thanh Tú Đồng lợi dụng chính mình kỹ thuật che đậy tất cả Ừ An thành phố hơi tín bằng hữu. Vòng cùng với microblogging, nàng phát ra bố những vật này tất cả Ừ An thành phố người là nhìn không đến. Từ nơi này không khó nhìn ra Cốc Thanh Tú Đồng hacker kỹ thuật mạnh cỡ bao nhiêu. Một người lại có thể làm được điểm này. Ừ An thành phố người bây giờ còn không biết rõ tình hình. Nhưng là cả Hoa Hạ đã bếp. Ừ An thành phố chỗ tỉnh chánh phủ một đám rõ ràng hợp lý não não lúc này sắc mặt khó coi ngồi ở. Trong phòng họp họp, tại bọn hắn chỉ hạ suất ảnh hưởng như thế ác liệt sự kiện. Bọn họ cũng là khó từ kia tội trạng, càng để cho bọn họ tức giận là. Thậm chí có người cầm sở hữu chứng cớ truyền bá đến trên mạng. Tại bọn hắn không biết chút nào dưới tình huống đã bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Đánh bọn họ một cái xử trí không kịp đề phòng. Chuyện bây giờ đã tồi tệ tới trình độ nhất định. Bọn họ đang tức giận, cũng phải nhanh chóng lắng lại sự phẫn nộ của dân chúng. Khác đợi đến Trung ương tuần tra tổ đến, nếu như là như vậy lời bọn họ liền quá bị động. Bí thư tỉnh ủy Thành Dũng sâu hít sâu một hơi, trực tiếp định âm điệu từ, lập tức thành lập tổ chuyên án đi Ninh Viễn huyện, cầm liên quan thiệp án nhân thành viên toàn bộ lùng bắt quy án. Không thể chạy trốn một cái, nhớ kỹ không thể chạy trốn một cái, sự tình huyên náo lớn như vậy, lưu cho Thành Dũng bọn họ thời gian đã không nhiều lắm. Hiện tại bọn hắn không có thời gian thương lượng chuyện này cụ thể công việc. Cốc Thanh Tú Đồng cùng Mễ Tử Hiên mang này vừa ra là bước của bọn hắn tới giải quyết dứt khoát. Hôm nay phải cầm châu Biển Đông, Tôn Kiến Quân đám người toàn bộ bắt lại, cho nhân dân cả nước một cái công đạo, lắng lại sự phẫn nộ của dân chúng. Bằng không thì tùy ý tình thế phát triển tiếp, Thành Dũng những người này đều có ăn không ôm lấy đi. Lần này tỉnh ủy hiệu suất tương đối cao, Thành Dũng định ra điệu, không được 10 phút tổ chuyên án người liền xuất phát hiệp đồng tỉnh công an thính. Tỉnh kỷ ủy người đi Ninh Viễn huyện, Thành Dũng rất rõ ràng Ninh Viễn huyện lãnh đạo gánh hát e rằng từ dễ thượng đã nát. Cho nên cũng không có làm cho người ta thông báo Ninh Viễn huyện chánh phủ. Thậm chí Ừ An thị chánh phủ đều không có thông báo. Sợ để lộ tin tức để cho châu Biển Đông những người này chạy. Bọn họ chạy sự tình có thể to lắm. Trách nhiệm này Thành Dũng đảm đương không nổi. Tổ điều tra đại đội nhân mã nhanh như điện chớp đi Ninh Viễn huyện thời điểm vừa vặn châu Biển Đông. Vừa tới ngân hàng, nhìn xem nhiều tiền như vậy chuyển tới một chương sắp giao cho Tôn Kiến Quân Cali. Là thịt vô cùng đau đớn. Phải cho cũng không được. Chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi cầm lấy tạp suất ngân hàng. Châu Biển Đông lề mà lề mề dùng hơn 20 phút đồng hồ mới đến Tôn Kiến Quân phòng bệnh. Vừa nhìn thấy Châu Biển Đông, Tôn Kiến Quân lập tức là sầm nét mặt. Căn bản cũng không cho Châu Biển Đông nửa phần sắc mặt tốt nhìn. Châu Biển Đông nhìn Tôn Kiến Quân đức hạnh cũng là khí không đánh một chỗ. Nhưng bây giờ hắn là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Chỉ có thể đi qua cười theo mặt nói tốt. sau đó vụng trộm cầm tạp kín đáo đưa cho hắn. Tôn Kiến Quân vừa nhìn thấy tạp, nội tâm hỏa khí là biến mất không ít, nhưng là không có biểu hiện ra ngoài, còn là cầm lời gõ châu biển đông. Ý tứ rất rõ ràng, thẻ này trong tiền ta muốn là không hài lòng, ngươi còn phải cho lão tử đưa, mãi cho đến ta hài lòng mới thôi. Châu biển đông không có biện pháp, chỉ có thể cùng tái tam tôn tử giống như nghe Tôn Kiến Quân lời kia điểm hắn. Trong lòng là thẳng chửi mẹ, hận không thể cầm Tôn Kiến Quân cho phanh thây xé xác. Hai người lầm bà lầm bầm dùng hơn một giờ, cuối cùng là cầm khoản này giao dịch nói thành. Ngay tại châu biển đông muốn đi thời điểm cửa đột nhiên khai mở. Cầm đầu đi vào mấy cái mặc y phục thường nam tử. Phía sau bọn họ thì là rất nhiều cảnh sát. Châu biển đông cùng Tôn Kiến Quân thấy được bọn họ nội tâm lập tức có bất hảo dự cảm. Châu biển đông vội la lên. Các ngươi đây là. Cầm đầu nam tử căn bản cũng không nói nhảm. Nói thẳng, đem bọn họ lưỡng đều mang đi. Tôn Kiến Quân vội la lên. Dựa vào cái gì bắt ta? Cầm đầu nam tử cười lạnh, dựa vào cái gì? Bằng ngươi tham ô nhận hối lộ, bằng ngươi chơi gái túp, chỉ là người sau liền đủ vách tường ngươi 100 lần. Tôn Kiến Quân nghe được câu này lập tức là mặt tái nhợt như người chết, ngây ngốc nhìn xem mấy cái hướng hắn đi tới cảnh sát. Trong miệng thì thào lẩm bẩm, tại sao có thể như vậy? Châu Biển Đông nhìn xem chạy hắn đi tới cảnh sát, là toàn thân mà run rẩy. Hắn là tình nguyện một phương bá chủ như thế nào đây? Rơi xuống tình cảnh như vậy, cũng đồng dạng sợ tới mức là hoang mang lo sợ. Còn không đợi cảnh sát qua, Châu Biển Đông lại sợ tới mức trực tiếp co quắp đến trên mặt đất. Lời là nói không ra, chỉ còn lại run rẩy, sắc mặt ảm đạm như chết người. Tôn Kiến Quân khác hắn lại càng không có thể. Ngay tại cảnh sát cho hắn mang lên còng tay kia một sát na kia trực tiếp sẽ khóc gào thét. Còn dọa có nước tiểu một quần. Hắn biết rõ chính mình làm những sự tình kia thật sự là đầy đủ xử bắn hắn 100 lần. Từ lúc chào đời tới nay Tôn Kiến Quân còn là lần đầu cảm giác chính mình cách tử vong như thế. Đến nay, gần đến chết thần liền đứng ở bên cạnh hắn. Hắn thậm chí đều ngửi chết liền vong hương vị. Tôn Kiến Quân là kêu cha gọi mẹ cầu xin tha thứ. Châu Biển Đông thì là mất dấu hồn giống như co quắp tại nơi này liên tục run rẩy. Bên ngoài Châu Biển Đông những cái kia thủ hạ vừa nhìn sự tình không tốt, muốn chạy nhưng lập tức liền bị cảnh sát ấn đến trên mặt đất. Ninh Viễn huyện Châu Biển Đông này khỏa u ác tính bị san bằng có tương đối cực nhanh. Trước sau không dùng đến nửa giờ, liền Châu Biển Đông ở trong, cái kia một đám thủ hạ cái gì thôi ca, Phượng Nhi một cái cũng không có chạy, toàn bộ bị bắt bộ quy án, bởi vì sự kiện lần này huyên náo quá lớn, vì lắng lại sự phẫn nộ của dân chúng thành Dũng không thể không đặc sự đặc bạn. Mau chóng mở phiên tòa thẩm tra xử lý Châu Biển Đông một án. Châu Biển Đông tại bị lùng bắt ngày thứ ba liền thượng tòa án. Kết quả là khối lớn nhân tâm, tử hình lập tức chấp hành. Cùng hắn một khối ra đi còn có Tôn Kiến Quân. Ninh Viễn huyện cùng với Ừ An thị chánh phủ xuất hiện động đất. Nhất là Ninh Viễn huyện, từ trên xuống dưới cơ hồ bị thanh lý một lần. Bị bắt, bị miễn chức nhân số nhiều đến vài trăm người. Châu Biển Đông bị chấp hành xử bắn ngày đó, gần như sở hữu người Hoa có cảm giác là hả hê lòng người. Chuyện này cũng cứ như vậy lắng lại, Thành Dũng là thở dài ra một hơi, bất quá nội tâm buồn bực khoa kỹ thuật người cha lâu như vậy. Làm sao lại cha không được cái kia cầm chứng cớ phóng tới trên mạng người. Chẳng ai ngờ rằng một tay dẫn đến Châu Biển Đông những người này rơi đài người là cái tại nhà hàng. Là mua sắm mao đầu tiểu tử, một cái khác là đi ra ngoài khẳng định phải đụng vật gì mơ hồ thiếu nữ. Châu Biển Đông rơi đài, Tôn Kiến Quân cũng là xong đời, thế nhưng Mễ Tử Hiên còn không có tin tức. Điều này làm cho Cốc Thanh Tú Đồng rất là lo lắng. Hiện tại không ai biết Mễ Tử Hiên cùng Mét Thắng sống hay chết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.